Chương 1726, á ho ý không phải không, tính cách phân tích. Người đến thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, thế nhưng Lưu Húc đã liếc mắt xem thấu cả rồi bản chất của hắn, liền cũng giống như mình y quan cầm thú. A phi Lưu Húc thoái một cái, một không phải cẩn thận, ngay cả mình cùng nhau mắng, lao tử đó là đem yêu vai hướng toàn bộ vũ trụ, rõ ràng cho thấy cầm thú không bằng. Không ngờ tới Lưu Húc tiên sư dĩ nhiên quang lâm hàn xá, ta đại biểu hắc ám hội sở đối với ngài đến, chí dĩ nhiệt liệt nhất hoan nghênh. A ho y không phải không giang hai tay ra, xem bộ dáng là cấp cho Lưu Húc một cả mịt liệt ôm. Người hoan nghênh nhiệt liệt sẽ không phải là mở rộng cửa giết đi Lưu Húc điếu môi, thân hình khẽ động, cả người đã biến mất ở A ho y không phải không trước mặt. Hắn cũng không có bị nam nhân ôm thói quen, mỹ nữ còn tạm được. Tuy là bị Lưu Húc trước mặt mọi người quét mặt mũi, thế nhưng A ho y không phải không trên mặt lại hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng, phản mà nụ cười buộc phát sán lạ. A ho y không phải chống không thân phận tại nhận giới hoàn toàn không người biết, thế nhưng ở hắc ám hội trong sở cũng là nổi tiếng, cho nên kinh hắn xác định Lưu Húc thân phận. Toàn bộ lầu 2 đã sôi sùng sục, không có sức dễ ảm, nhưng ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm cũng là liên tiếp. Sản gì không có khả năng hắn thật là tiếp đãi tiểu thư đã sờ mẹ ta, nàng hai tay bắt cùng với chính mình tóc, muốn để cho mình từ trước mắt cái này trong ác mộng giải thoát đi ra. Song tiếp đãi tiểu thư đã bổ não nàng kế tiếp kết cục bi thảm, nhất định sẽ bị lao bản thưởng cho thủ hạ, luân phiên sau đó, bán được xa xôi ở nông thôn đi. Điều này sao có thể? Đông Phương tiên sư là một tiểu thí hài nhi, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khí chất vô song đại soái ca. Dám nói không dám nhận thức, ta khinh thường ngươi. Hai anh, có cái gì không dám nhận thức? Ngươi thực có can đảm lập lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói hắn là đồ sộ uy mãnh, khí vũ bất phàm, dũng mãnh phi thường uy vũ, đã khóc lại soái mỹ thiếu niên. Đông Phương tiên sư trước đây xuất hiện thời điểm đều là che phủ nghiêm nghiêm thật thật, lúc này đây lại thái độ khác thường, lộ ra chân thân tâm tư chuyển rất nhanh, người đã phát giác dị dạng, cũng hứa bình tĩnh quá lâu nhận giới chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến động thật lớn, chỉ là không biết biến hóa này là tốt hay là xấu, bất quá nhiều muốn vô ích, cái kia tầng diện biến động, mặc kệ tốt hay xấu đều không phải bọn họ có thể đúc kết. Bàn tử, nhà này hắc điếm là ngươi mở Lưu Húc nếu sáng suốt thân phần, vậy sẽ không sợ có người nghị luận. Bàn tử hắc điếm A Hó Y không phải không bắp thịt trên mặt kéo ra, bất quá hắn vẫn nhịn, bài trừ tươi cười nói. Đại sư, ngươi có gì phân phó nói thời điểm, hắn chạm tờ tay cha ho Lưu Húc nhìn vừa mới cái kia đầu không dùng được tiếp đãi tiểu thư liếc mắt, nói ra, ta muốn phát nhiệm vụ, thế nhưng nàng không để cho làm, ngươi nói như thế nào? A ho y không phải không biến sắc, hung ác trợn mắt nhìn tiếp đãi tiểu thư liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi không phải tới nơi đây đi làm. Lão bản, không nên đem ta bán đi không đủ tháo vác ba ta. A ho y không phải không một đầu hát tuyến. Lưu Húc xuất đạo tới nay, tuy là vẫn lấy thần bí chứ danh. Nhưng là lại cũng có rất nhiều tin đồn chuyển tới, tỉ như hắn đặc chủng vừa các loại nỗ lệ phantasm, bí thuật, linh dược, những thứ này kỳ thực cũng không khó hiểu, bởi vì chỉ cần là ní dạ, không có không yêu mặt những thứ đó, thế nhưng Lưu Húc còn có một chút mê cũng làm người ta sợ không được đầu óc. Bản số lượng hạn chế xa xỉ phẩm bao bao, tuyệt đẹp kẹo, bờ bên kia đại dương bút bê, những thứ này là cái quỷ gì? A ho y không phải không từ kênh đặc thù, hỏi thăm được Lưu Húc kỳ thực không phải một cái thị sát nhân, tỉ như có thị nữ dâng trà đổ cái chén. Hoặc là xem biểu diễn thời điểm, ca cơ chặt đứt dây, nếu là gặp phải tính tình hung ác hung nhân, giết đương sự đều coi là tốt, có người thậm chí sẽ giết sạch tất cả mọi người tại chỗ cho hả giận. Thế nhưng Lưu Húc bất đồng, hắn đều là hời hợt phất tay đuổi, cho nên A Ho Y không phải không từ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đoán được Đông Phương tiên sư không phải thị sắt tàn bạo người, cho nên A Ho Y không phải đối không tiếp đãi tiểu thư xử lý mới có thể nhẹ như vậy, chỉ là sa thải nàng mà thôi. Thế nhưng tiếp đãi tiểu thư rõ ràng hiểu lầm. Nàng dù sao cũng là ở hắc ám hội công việc, mưa dầm thấm đất, nhất là lao bản A Ho Y không phải không, nhất định chính là sắt thần một dạng tồn tại. Nàng mặc dù bị thông báo tuyển dụng vào hắc ám hội sở, tục truyền cũng là bởi vì của nàng tiền nhậm đắc tội một cái khách hàng lớn, bị lao bản cho hạ lệnh rắc rắc. Ngươi thực sự là mở hắc điếm? Lưu Húc nháy vài cái con mắt, nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt này. Câm miệng! A Ho Y không phải không đương nhiên không phải đối với Lưu Húc báo nổi, hắn là hướng phía tiếp đãi tiểu thư hầu. Tiếp đãi tiểu thư lập tức chớ lên tiếng. Đây chính là thực lực, không phải Lưu Húc hiện ra thực lực cá nhân, mà là sau lưng hắn các loại nì giả cùng cường quốc xây dựng ra mạng giao thiệp Internet, quá khứ đều là che che giấu giấu, có điểm giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Thế nhưng lúc này đây, Lưu Húc sáng suốt thân phần, rốt cuộc cảm nhận được một bả trang bức nghiện. Được rồi, đem ta vừa rồi ban bố nhiệm vụ treo lên, nội dung nhiệm vụ liền hỏi nàng được rồi. Lưu Húc thuận miệng một câu nói, trực tiếp để tiếp đãi tiểu thư từ địa ngục trở lại thiên đường. Hắn ngược lại không phải phát thiện tâm hoặc là đồng tình tâm tràn lan, mà là không muốn nói thêm lần thứ ba. A Ho Y không phải không bất điệt gật đầu, lập tức phân phó người đi làm. Đại sư, ngươi đã đến rồi ta địa phương, cái kia tự nhiên phải có ta đứng ra chiêu đãi, làm đội chủ nhà, ta ở 6 bản mục cho ngươi đón gió tẩy trần, ngươi thấy thế nào ta ngữ văn không tốt, ngươi giải thích cho ta một cái đội chủ nhà là có ý gì? Lưu Húc cười híp mắt hỏi. Đội chủ nhà chính là A Ho Y không phải không hãn đều cấp bách đi ra, liền là địa đầu xả ý tứ. Ồ, đã hiểu. Lưu Húc gật đầu. A Ho Y không phải không kỳ thực rất biết là người, thế nhưng Lưu Húc nhưng vẫn là nhìn hắn không thuận mắt, không quan hệ hắn mập gầy xấu xoái, chỉ là bởi vì A Ho Y không phải không tên này. Chuyện cũ phí hoài ạ xạ quả gian, tuế nguyệt như thoi đưa A Ho Y. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.